Ngày 11 tháng 8. Nếu bạn muốn gầy đi, hãy hỏi tôi một phương cách đơn giản nhưng hiệu lực khỏi chê. Ở với ngốc lười vài ngày, tất cả bắt đầu khi ông bà chủ chuẩn bị đi Peter dự lễ cưới cô cháu gái vào cuối tuần. Tất nhiên chẳng ai mời tôi, thành thật mà nói tôi cũng chẳng hờn giận gì. Vài giờ bị lắc lư trên đường có gì mà vui với sướng. Tôi thấy cái sofa còn thân thuộc gần gũi hơn, nhưng rồi nảy sinh một câu hỏi hợp lý. Để tôi lại với ai? Nhiều ý kiến khác nhau, ông chủ đề nghị gửi ở khách sạn mèo, nhưng bà chủ phản đối. Họ sẽ nhốt ba xích vào chuồng và nuôi toàn bằng thức ăn khô. Đúng rồi, đâu phải khách sạn 5 sao và tất cả đều được phục vụ. Aliona bảo, có thể đưa tôi tới chỗ của bạn gái. Nhà cô này có một con chó, hai con thỏ, mấy con vẹt, cá và thậm chí một con kỳ đà, chỉ thiếu mèo thôi. Có thể cô ta thiếu mèo. Những triển vọng sống trong một cái sở thú như thế chẳng làm tôi vui sướng. Thế rồi ngốc lười xuất hiện. Mẹ, con có thể không đi được không? Thứ bảy con có trận đấu bóng chuyền. Có sao đâu, thiếu con đội bóng vẫn chơi được. Bà chủ sẵn giọng đáp. Không có con bọn nó thua mất, vả lại chẳng cần phải thu xếp cho ba xích đi đâu. Thu xếp cho con còn khó hơn. Trong lời bà chủ có một phần sự thật. Người ta có thể nhận giữ tôi vì tôi đẹp, đấy là chưa nói đến trí tuệ. Chứ ai có cần ngốc lười? Hắn chẳng có mặt tốt nào, toàn khuyết điểm. Nói chung câu chuyện đã đi vào ngõ cụt, nhưng ngốc lười không đầu hàng. Cả tuần hắn thuyết phục bố mẹ và cuối cùng đạt được mục đích của mình. Cả nhà cho hắn ở lại để chăm sóc tôi, còn tôi thậm chí không ngờ mọi việc lại xoay ra như thế. Trước khi đi bà chủ còn căn dặn thằng con vô tích sự của mình, Anton, đừng quên làm vệ sinh cái khay. Bà xích tích sạch sẽ, nó không bao giờ đi vào toilet bẩn đâu đấy. Về khoản này thì bà chủ có thể không cần lo lắng. Nếu có gì, chính tôi sẽ nhắc ngốc lười nhớ. Tôi biết dép cậu ta ở đâu, nhưng rắc rối lại xuất hiện ở chỗ mà tôi chẳng hề ngờ. Sáng hôm sau, bữa sáng bị muộn, mặc cho tiếng rên la của tôi ngoài cửa, ngốc lười vẫn trơ trẽn ngủ trong phòng. Cho đến khi chuông điện thoại đánh thức hắn, hắn bật dậy chạy như ma đuổi, hắt nước lên mặt, thay quần áo chớp nhoáng với lấy miếng thịt băm cùng một bánh mì rồi biến mất. Tôi ngồi cạnh cái bát ăn rỗng mà cũng không tin chuyện vừa xảy ra. Cậu ta không cho tôi ăn, trong khi tủ lạnh chật cứng thức ăn. Tại sao không ai nghĩ ra chuyện khoét một cái lỗ trên cửa tủ lạnh cho mèo? Ngốc lười chỉ xuất hiện vào chiều tối với cậu bạn dưa ca của hắn. Chúng nhai khoai tây chiên rào rạo, lượm thượm ngã ngốn trên ghế trước tivi. Chúng chẳng chú ý gì đến tôi, dù chỉ là một chút. Cứ như tôi là một sinh vật tàn hình, đợi lương tâm của ngốc lười thức dậy là vô ích, bởi nó chẳng có. Tôi kêu meo meo và ngửi những mẩu khoai tây rơi vãi, làm như là có vị thịt xông khói. Nhưng nói thật, chúng chẳng có mùi vị xông khói nào. Mèo nhà cậu cũng ăn khoai tây chiên à? Dư ca ngạc nhiên. Cái thùng lũng đái đó cái gì mà chẳng đớp? Ngốc lười nói và bỏ vào miệng mớ khoai tây tiếp theo. Rõ ràng là vu khống, tôi thà nhịn cũng ăn cái thứ kinh tởm đó. Nhưng dẫu sao cũng phải nhắc là trên thế giới này đang có người đói. Tôi kêu lên thất thanh, cuối cùng cũng tới tai ngốc lười. Vì tớ không cho nó ăn, hắn nói và miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế. Tin chắc là trên truyền hình không có gì hấp dẫn đang diễn ra. Hắn đi vào bếp, tôi lao theo như tên bắn. Vừa thấy cái nồi mà bà chủ vẫn nấu thịt cho tôi nhảy lên vì sốt ruột. Ngay lúc đó từ phòng khách vọng ra tiếng reo, vào, ngốc lười ném gì đó vào khay ăn của tôi rồi trở ra lại tivi. Tôi băn khoăn nhìn vào cục xương còn dính lại một ít thịt. Dịch vụ, nói một cách nhũng nhặn chẳng cao cấp gì, bà chủ luôn âu yếm lọc thịt khỏi mọi sơ gân rồi cắt thành những mẫu nhỏ, xong tôi chẳng có lựa chọn nào. Tôi háo hức vồ vào miếng ăn, nhưng nhanh chóng nhận ra sẽ chắc ăn được bao nhiêu, thì mất khá nhiều thời gian đẩy nó đi khắp bếp, nhưng tôi đâu phải là con chó để gặm được xương. Nhìn chung, tôi đi ngủ không hẳn là đói, nhưng cũng chẳng được no. Sáng chủ nhật, tôi ngồi cạnh bắt ăn rất sớm. Mày sao vậy? Ngốc lười ngái ngủ làm bèm, hôm qua mày chưa ăn hết mà. Đến tối miếng xương bị gió khô quắt lại, giờ thì ngay cả con chó láng giềng cũng khinh chẳng thèm ăn. Tôi lăn khúc xương tới chỗ bồn rửa chén, dưới nó có một cái xô đựng rác. Thế nhưng ngốc lười hóa ra là một tên đần vô vọng, mà hắn chẳng hiểu được ý tôi. Người ta thường nói, thú nuôi trong nhà là em út chúng ta. Nhưng cả trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất, tôi cũng không mơ một người anh như thế. Chưa bao giờ tôi chờ ông bà chủ về với sự sốt ruột như vậy. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã lao vào chân họ. Nhìn xem ba xích nó buồn thế nào, bà chủ mũi lòng. Làm sao mà không buồn chứ? Bụng trống rỗng, y như cái đầu của ngốc lười vậy. Tôi ngay lập tức lao xuống bếp và trình diễn màn phản đối bên cạnh cái bát rỗng. Anton, con không cho ba xích ăn à? Bà chủ nghiêm khắc hỏi. Con cho nó ăn thịt rồi, ngốc lười nói và cố âm thầm. Ném mẫu chứng cứ khô khốc vào xô rác, nhưng bà chủ đã nhận ra thủ đoạn của cậu ta. Cái gì thế? Con cho mèo ăn xương, Anton, con không biết xấu hổ sao? Trong khi mẹ đã làm sẵn hết cả rồi. Bà chủ lấy nồi cá từ tủ lạnh ra và hào phóng đổ ra đầy bát cho tôi. Chẳng cần giữ thể diện, tôi thèm thuồng lao vào ăn. Nhìn xem con mèo tội nghiệp bị bỏ đói thế nào. Bà chủ ngạc nhiên vung tay lên. Không thể giao cho con việc gì, con sẽ không bao giờ được ở nhà một mình nữa. Lời của bà vang lên bên tai, nghe như tiếng nhạc du dương. Tôi nuốt trọn một con cá, không nhai, để mọi người thấy tôi đã bị bỏ đói tới mức nào. Vì không biết quan tâm đến loài vật, con sẽ không được xem tivi. Bà chủ tiếp tục nổi trận lôi đình. Mẹ mày làm sao thế? Hôm nay là chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm có một lần. Nhưng mèo cần được ăn mỗi ngày, còn con mèo đáng thương này đã không được ăn đủ no. Nói chung khi đó bụng tôi đã căng cứng, nhưng tôi hiểu là cần phải ăn dù nó có nổ đi nữa. Ăn không nổi nhưng tôi cố nhai và nuốt, rồi tôi lết. Vì đi không nổi nữa, khỏi cái bát ăn. Chưa bao giờ trong đời tôi ăn no đến thế. Tôi nằm trên thảm cạnh ghế sofa và khổ sở vì no. Nhưng tâm hồn tôi ấm áp vì Ngốc Lười cũng đang khổ sở, theo cách của hắn. Hắn nhăn nhó ngồi trong phòng mình, trong khi trên TV đang diễn ra trận chung kết bóng đá.